Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, là kẻ ngu. Lưu ta một cái mạng. Diệp Trần nhất thời liền cười. Cái này Hồ Vân Kỳ thật đúng là tri ân báo đáp à. Mình cháu trai bỏ mặc làm cái gì? Vậy cũng là chuyện đương nhiên. Người khác bỏ mặc sai không có sai. Đều phải cho cháu mình nói xin lỗi. Nhận lỗi. Song tiêu chó. Thật đúng là đáng ghét. Diệp Trần vậy gặp qua không thiếu song tiêu. Nhưng song tiêu như thế rõ ràng. Tự nhiên như vậy. Như thế thản nhiên. Thật đúng là ít chi lại càng ít. Ra ra. Ta nghe ngươi. Ta cho hắn một con đường sống. Hồ Thiếu Thu lập tức liền đáp ứng. Không có chút do dự nào. Chỉ cần ra ra mình có thể giúp mình trả thù. Người này lưu một cái mạng cũng không phải việc khó gì. Vậy ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi? Diệp Trần nhìn cái này ông cháu hai người. Liền không nhịn được muốn cười. Bọn họ thật đúng là tuyệt phối. Trước lấy làm cho này Hồ Vân Kỳ cũng là một người tri ân báo đáp. Bây giờ nhìn lại, nhiều năm thương trường xông xáo. Lòng tràn đầy làm ăn. Đã sớm diệt sạch nội tâm hắn mấy người kia tính loang loáng điểm. Hắn hôm nay chỉ là một hoàn toàn thương nhân. Khắp người hơi tiền vị. Bỏ mặc làm chuyện gì đều là tính toán. Đó là tự nhiên. Không có ra ra ta, ngày hôm nay ngươi liền nhất định phải chết. Hồ Thiếu Thu lập tức nói. Ngươi nên biết ân báo đáp. Nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Không có sao. Năm đó cũng là ngươi giúp ta. Ngày hôm nay ta liền tha ngươi không chết. Liền làm hồi báo năm đó ân tình. Hồ Vân Kỳ khoát khoát tay. Mặt đầy tự nhiên. Tự hồ muốn nói trước một kiện không đáng kể sự việc. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Kim Huy nghe những lời đối thoại này. Cũng coi là biết Diệp Trần và Hồ Vân Kỳ tới giữa những chuyện này. Nghe nữa nghe Hồ Vân Kỳ nói. Hắn liền không nhịn được phá lên cười. Thằng nhóc ngươi chết đến nơi rồi. Còn cười. Hồ Thiếu Thu nghe được Kim Huy tiếng cười lớn. Không nhịn được nổi giận đứng lên. Đây quả thực là không đem bọn họ Hồ ra coi ra gì. Vậy làm sao có thể nhẫn. Để cho hắn cười đi. Sau này cũng không có cơ hội cười. Hồ Vân Kỳ thuận miệng khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Nghe nói như vậy. Hồ Thiếu Thu cũng bình thường lại đứng lên. Dẫu sao. Ở Hồ Thị gia tộc trước mặt. Thằng nhóc này lợi hại hơn nữa. Vậy không có năng lực phản kháng. Cùng Hồ Thị gia tộc cao thủ đều xuất hiện. Hắn còn có thể làm sao phản kháng. Thật là buồn cười. Lúc đầu các ngươi Hồ Thị gia tộc cứ như vậy thích lấy nhiều ăn hiếp ít à. Khó trách có thể như thế lợi hại. Đều dựa vào như vậy thủ đoạn tranh tới. Kim Huy cười lạnh nói. Đó chính là lấy nhiều ăn hiếp ít. Sao rồi? Ngươi còn không phục à? Hồ Thiếu Thu một hồi xem thường. Có bản lãnh, ngươi vậy kêu người tới à? Ta đây muốn xem. Ở Trung Hải, ai có thể người kêu so chúng ta Hồ gia còn nhiều. Điểm này tự tin, Hồ Thiếu Thu vẫn phải có. Toàn bộ Trung Hải, hẳn không tìm được cái thứ hai so Hồ gia người còn nhiều gia tộc. Dĩ nhiên, nhà ai có, cũng không dám lấy ra và Hồ gia đối chiến. Đây không phải là tìm ngược sao? Có thể, nhưng không cần phải. Kim Huy cũng có thể đem Kim Vũ Môn bên trong đệ tử tất cả đều gọi ra. Như vậy, về số người cũng sẽ không so Hồ gia thiếu. Chỉ bất quá, chỉ ít người như vậy. Hắn một người liền có thể tất cả đều giải quyết hết. Cần gì phải để cho tông môn bên trong người cũng tìm tới đây. Làm ra vẻ, đây chính là ở làm ra vẻ. Ở Hồ Thiếu Thu các người xem ra, Kim Huy chính là ở hoanh hoang mà thôi. Dẫu sao, hắn một người bình thường đi đâu tìm được như thế nhiều người giúp tới. Đó là không thể nào. Được rồi, chớ nói nhảm, bắt trước đi. Hồ Vân Kỳ có chút mất hết hứng thú. Vung tay lên, trực tiếp nói. Dẫu sao, hắn nhưng mà Hồ Thị gia tộc gia chủ. Loại tràng diện này, đã sớm thấy nhiều. Chẳng muốn lại vết mực đi xuống. Mấy cái sức lực trang hộ vệ. Tất cả đều chen nhau lên. Phải đem Kim Huy và Diệp Trần cho hoàn toàn chế trụ. Hừ. Kim Huy cười lạnh một tiếng. Chủ động tiến lên. đem xông tới người. Tất cả đều ngăn cản ở trước mặt. Mỗi đi một bước, trong tay quả đấm liền hơn quơ múa mấy phần. Bành, bành, bành, ngoặc kép, từng cái bóng người giống như là xả rác như nhau. Bị Kim Huy tất cả đều ném ra ngoài. Căn bản liền không người nào có thể tiến lên ai đến Kim Huy. Còn như đứng phía sau Diệp Trần, thì càng thêm an toàn. Ngắn ngủn 10 giây, mới vừa xông lên trước đoàn người toàn đều ngã xuống đất. 10 phần thê thảm tê liệt trên đất, không có chút nào năng lực chống đỡ. Bóc bóc bóc, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Kim Huy liền vỗ vỗ tay, cao giọng nói, cái này Hồ gia vậy không sao à? Tới như thế nhiều người, thì có ích lợi gì? Không vẫn bị ta quả đấm giải quyết. Trung Hải Hồ gia rất trâu sao? Ta xem cũng không quá như vậy à? Kim Huy nói truyền vào Hồ Vân Kỳ cùng Hồ gia người trong lỗ tai. Đều là một hồi không tưởng tượng nổi. Người này dám nói như vậy đại nghịch bất đạo lời. Đây là đang khiêu khích Hồ gia. Thằng nhóc, người rốt cuộc là người nào? Hồ Vân Kỳ nhìn té xuống đất Hồ gia con em. Nhất thời liền khó chịu đứng lên. Ta là người nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là, các ngươi Hồ gia cũng không quá như vậy. Kim Huy khoát khoát tay. Trực tiếp nói, sau này nói chuyện cẩn thận một chút. Không muốn cảm giác được mình không gì không thể. Thật ra thì, các ngươi cũng không quá chỉ là người bình thường. Dựa vào người nhiều, cũng không phải là vạn năng. Tự thu xếp ổn thỏa. Diệp Trần nhìn một cái Hồ Vân Kỳ cùng Hồ gia người. Và Kim Huy trực tiếp đi ra phía ngoài. Cái này liền đi. Không cho phép đi. Ai cho phép ngươi đi? Hồ Thiếu Thu ở phía sau hô lớn. Một bộ dáng vẻ hung thần ác sát. Trong mắt viết đầy không phục. Ừ, nghe nói như vậy, Diệp Trần và Kim Huy đều là đồng thời dừng bước. Quay đầu nhìn Hồ Thiếu Thu. Làm sao, còn không để cho ta đi? Kim Huy cười một tiếng. Hỏi, không sai, chính là không để cho ngươi đi. Ta không đáp ứng, không cho phép, ai bảo ngươi đi? Hồ Thiếu Thu trực tiếp nói. Ngươi nghĩ rõ, từ nơi này đi, chúng ta Hồ gia đối với ngươi đuổi giết. Vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Truy đuổi giết chúng ta. Kim Huy thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Tên này thật vẫn là sốc lên không rõ mình. Bỏ mặc lúc nào, cũng không biết thực lực chân thật của mình. Đại khái là một mực xuôi gió xuôi nước, mới đưa đến hắn đối với bản thân có mê giống vậy tự tin. Vậy thì tới đi. Kim Huy hất tay một cái. Và Diệp Trần trực tiếp đi. Còn đuổi giết, làm được hắn muốn đuổi giết. Là có thể đuổi giết thành công như nhau. Cái này, Diệp Trần và Kim Huy hai người không có áp lực chút nào đi ra ngoài, chỉ để lại hai cái tự nhiên vô cùng hình bóng, cùng với một đám mơ hồ Hồ gia người. Cái này hai người là thật không đem Hồ gia coi ra gì. Gia gia, người nói làm sao bây giờ? Cái này hai người còn liền đi như vậy. Hồ Thiếu Thu mình không có năng lực, chỉ có thể tìm Gia Gia mình nói. Ở hắn xem ra, Gia Gia mình sẽ chết nắm giữ Hồ gia 10 tỷ tài phú người. Cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra biện pháp trả thù. Không gấp, người này nhất định là cao thủ võ lâm. Chúng ta cũng không phải là không nhận biết loại cao thủ này. Tiêu tiền mời điểm cao thủ, cũng không phải là việc khó gì. Hồ Vân Kỳ lạnh lùng nói. Trên cái thế giới này, cũng chưa có không phải tiền không có thể giải quyết vấn đề. Chẳng qua, chúng ta liền tiêu tiền mời mấy cao thủ tới. Đây còn không phải là bắt vào tay sao? Lời này vừa ra, Hồ Thiếu Thu nhất thời liền kích động. Ra ra, mau tìm mấy cao thủ tới. Ta muốn giết chết bọn họ. Hồ Thiếu Thu lớn tiếng nói. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không bị thua thiệt lớn như vậy. Mặc dù có qua thua thiệt, đó cũng là rất nhanh tìm về mặt mũi tới. Chưa bao giờ giống như bây giờ. Bị đánh, kêu ra ra tới, lại có thể đều không trả thù thành công. Đây là một kiện rất chuyện mất mặt tình. Cái này hai người cũng chạy không thoát. Ngươi hãy chờ xem, sớm muộn phải chết. Hồ Vân Kỳ cũng là nhìn chằm chằm Diệp Trần hai người hình bóng. Lạnh lùng nói, dám cùng Hồ thị gia tộc đối nghịch, phải trả giá thật lớn. Diệp tiên sinh, đám người này thật vẫn là buồn cười. Mới vừa nếu không phải ngươi ngăn ta, ta cũng cầm bọn họ tất cả đều phế. Thế tục giới người vậy còn như thế phách lối. Bên ngoài, Kim Huy không nhịn được phá lên cười. Mới vừa rồi, dựa theo Kim Huy tính tình, là sẽ trực tiếp quay đầu lại, đem Hồ Thiếu Thu đánh một trận nữa. Thậm chí, toàn bộ Hồ thị người gia tộc đều sẽ không may mắn tránh khỏi. Cũng sẽ bị hắn lại đánh một trận. Chỉ bất quá, bên cạnh Diệp Trần kéo lại hắn cánh tay, để cho hắn không có sẽ ra tay. Hai người mới đi ra. Không cần phải, những người này đều là người bình thường, không phải võ đạo đám người. Chúng ta làm bây giờ những thứ này cũng đã đủ rồi. Cũng coi là cho liền bọn họ rất lớn trừng phạt. Diệp Trần cười một tiếng, nói, cứ như vậy đi, nếu như còn dám tìm tới cửa, vậy ngươi liền không nên khách khí, tí ngươi làm sao động thủ. Phải, xem ở Diệp tiên sinh mặt mũi, ta cứ làm như vậy. Kim Huy gật đầu một cái, đáp ứng. Hai người mới vừa đi mấy bước, liền thấy Ngô Sơn Long và Lâm Nguyệt Giao từ bên ngoài lại đi vào. Một bộ vội vàng dáng vẻ. Diệp Trần, người như thế nào? Có việc sao? Lâm Nguyệt Giao thần sắc khẩn trương đến Diệp Trần bên người. Liền vội vàng hỏi nói. Ta không có sao. Vẫn khỏe. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Bọn họ cũng trở lại khách sạn sao? Đúng. Đều đã đưa về khách sạn. May mà Ngô Tổng. Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng nói. Diệp Trần lúc này mới yên tâm gật đầu một cái. Ngô Sơn Long ngược lại là tốc độ rất nhanh. Chuyện bên này vậy kết thúc. Chúng ta vậy liền có thể đi. Kết thúc. Lâm Nguyệt Giao còn có chút nghi vấn. Trước nàng lúc đi nhưng mà chính mắt nhìn thấy. Một nhóm người từ bên ngoài đi vào. Diệp Trần và Kim Huy cứ như vậy dễ dàng đi ra. Cái này Kim Huy thật như thế có thể đánh. Đúng vậy. Bản thân liền không có chuyện gì. Hiện tại cũng giải quyết xong rồi. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Dù sao cũng đã không sao. Muốn tiếp tục hỏi. Đó không phải là chọc người phiền sao. Mấy người cùng nhau rời đi nơi này bên này. Trở lại trong khách sạn. Lâm Tổng. Ta. Chúng ta châu báu đều bị đập bể. Đây là công ty châu báu bên trong một người đồng nghiệp chạy tới. Sốt ruột nói. Cái gì? Châu báu cũng đập bể. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao ánh mắt nhất thời liền ngưng trọng. Lần này tới Trung Hải, chính là vì mua châu báu. Hiện tại ngược lại tốt. Mua mấy triệu châu báu. Cái này sẽ tất cả đều phá. Làm sao còn trở về? Là làm sao làm được? Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng hỏi nói. Ta cũng không biết. Trước vậy một bọn cường đạo xông vào. Cầm chúng ta gian phòng cũng cho vơ vét một lần. Lâm Tổng ngài gian phòng vậy được mở ra. Bên trong châu báu rất có thể đều là khi đó đánh vỡ. Điếm viên kia liền vội vàng nói. Lại là bọn họ. Lâm Nguyệt Giao rất là giận. Lần này, người bị bắt, để cho công ty châu báu đồng nghiệp được kinh sợ không nói. Cuối cùng liên châu bảo đều bị đập bể. Tổn thất to lớn. Không có sao. Ta đi cho ngươi cầm bồi thường cho cầm về. Dám làm xấu xa chúng ta đồ. Nhất định phải bồi thường gấp đôi. Diệp Trần thản nhiên nói. Mới vừa ngay trước Hồ Vân Kỳ mặt. Đều đã ra tay qua một lần. Hắn vậy không ngại đi một chuyến nữa Hồ thị gia tộc. Dù sao đều đã xé rách ra mặt. Còn có cái gì sợ sao? Đi. Đi. Chúng ta đi một chuyến nữa Hồ thị gia tộc, xem bọn họ có cái gì nghiêu bức, ta cũng tay ngứa ngáy, muốn đánh lộn đâu. Kim Huy không chút do dự vén lên tay áo, lớn tiếng nói, hắn mới vừa đánh nhau cũng không có đánh ghiền, cái này sẽ nghe được thanh âm vừa có thể đi đánh nhau. Dĩ nhiên là chẳng muốn cứ như vậy bỏ qua, còn đi, lần này trực tiếp đi Hồ thị gia tộc. Lâm Nguyệt Giao đều nghe nán lại. Cái này hai cái người đàn ông là điên rồi sao? Hiện tại đều phải trực tiếp đi người ta trong gia tộc. Đơn giản là điên rồi. Đừng làm rộn. Đó là người ta đại bản doanh. Ngươi còn đi làm gì à? Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng nói. Vậy châu báu liền 5 triệu. Chúng ta lần nữa mua. Lần nữa mua thêm. Nghe nói như vậy. Kim Huy cái đầu tiên không đồng ý. Đùa gì thế? Đừng nói 5 triệu, chính là 5 đồng tiền. Đều phải hắn phun ra. Đồ chơi gì? Dám cầm chúng ta đồ. Kim Huy hung hãn nói. Ta chính là xem bọn họ khó chịu. Đồ chơi gì? Thật cầm mình làm cái gì nhà giàu có? Ở ta trong mắt, đó chính là một đống cứt. Lão tử một quyền là có thể đánh bể toàn bộ Hồ thị gia tộc. Thô bạo bên lậu, Lâm Nguyệt Giao cũng thấy đờ ra. Cái này người đàn ông cũng quá thô bạo lớn lối đi. Thật đúng là một chút đều không rông dài. Người kẻ ngu này, người ta là một đống cứt. Người còn muốn dùng quả đấm đánh. Đó không phải là dơ bẩn ngươi tay mình sao? Diệp Trần liếc một cái. Không vui nói. Phốc suy, chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao thiếu chút nữa không cười phun. Cái này đã là lúc nào rồi? Diệp Trần còn có tâm tình ở chỗ này làm trò đùa. Vậy thật sự là tuyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.